Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 571, giả dối quỷ quyệt. Bói toán chân tướng, trăm vạn đạo sĩ tăng thêm trăm vạn nhà sư, đều là hai đại đỉnh tiêm thế lực tinh nhuệ, đại bộ phận đều là thần hỏa hậu kỳ cùng như ý cấp bậc. Chính là một con cường đại sinh lực quân Huyền Sơn Tự. Thái Sơn Quan, Thượng Nho Viện, tam đại siêu nhưng đỉnh tiêm thực lực đã tới hai cái. Thượng Nho Viện người còn không có xuất hiện, nhưng kỳ thật bọn hắn đã sớm tham chiến Thượng Nho Viện tu hành chính là nhập thế chi đạo. Thừa hành lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ chí lớn. Đại cách cục, nơi đây phấn chiến quân ngũ sĩ tốt. Triều đình bên trong bận rộn đại thần, rất nhiều đều là Thượng Nho Viện hạng người, ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, chỉ vì thiên hạ thái bình, lê dân bách tính vĩnh hưởng an khang, yêu nghiệt nhóm đừng muốn tùy tiện. Vô Cực Tông đến đây tương trợ, đến một con đội ngũ giết tới đây. Trăm vạn đệ tử trước tiên đầu nhập chiến trường, Vô Cực Tông dốc hết sức lực cả tông phái chạy đến. Mấy tôn tịch địa bá chủ tính cả tông chủ ở bên trong, cùng nhau vọt tới giữa không trung bên trong. Vạn Cẩu Tề Sủa, Bách Chiến Môn đến đây tương trợ, Chiết Mi Tông đến đây trợ chiến, Thiên Lại các đến đây trợ trận, đến tam đại tông môn giết tới đây. Bách Chiến Môn đệ tử, trưởng lão, tông chủ đều là vũ sĩ, vũ phong tử, từng cái khiêng đại kích, búa, mang theo cánh cửa đồng dạng đại đao trường kiếm, ánh mắt như lửa, đằng đằng sát khí, trực tiếp giết tới chiến đoàn bên trong. Chiết Mi Tông người toàn bộ đều là nữ đệ tử, dáng điệu uyển chuyển quyến rũ, có thể giết lên địch nhân đến không chút nào nhân từ nương tay. Từng mảnh nhỏ yêu tộc gặt lúa mạch đồng dạng ngã xuống, thật là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Có thể để nam nhi gãy lông mày Thiên Lại các là nghiên cứu âm luật tông môn. Lúc đầu không quen chiến đấu, bất quá cho tới bây giờ bọn hắn cũng cho thấy tự mình lực lượng chân chính. Không thiện chiến đấu, nhưng lại giỏi về chiến trường ác chiến, từng cái mình trần cường tráng hán tử tại gióng lên trống trận, từng cái tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu thanh niên hoành thổi ngọc tiêu. Từng cái mềm mại mỹ mạo thiếu nữ nhẹ nhàng đánh đàn. Từng cái khí khai anh hùng hừng hực nữ tử tấu vang tỳ bà chống trận. Cây sáo, ngọc tiêu, cổ cầm, tỳ bà, đàn không, gấm sát, hồng trung, đại lữ, đánh chiêng, kèn, loa vu sênh các loại nhạc khí cùng một chỗ đàn tấu. Tiếng nhạc bao phủ toàn bộ chiến trường. Loại này tiếng nhạc rất kỳ diệu, có thể kích phát quốc gia mình chiến ý cùng lực lượng, áp chế đối phương huyết khí linh lực, một ức dương lên ở giữa chênh lệch liền kéo ra, có thể từ chỉnh thể cải biến chiến cuộc, tiết tao bao. Người này tiến bộ đủ có thể a, thần hỏa bát trọng thiên, ngươi là điên cuồng a vẫn là dập đầu thuốc. Tiết Hạo Nhiên đi theo đồng môn sư huynh đệ giết tới, trực tiếp rơi xuống Vương Đông bên người, ngẩng đầu đong đưa quạt xếp, lắc đầu cái đuôi lắc, đắc ý không được. Vương Đông nhìn thấy cười ha ha, hung hăng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vào sinh ra tử cố nhân gặp lại, huynh đệ công kích, tự nhiên là một phen nói không nên lời nhưng lại lộ rõ trên mặt vui sướng. Tiết Hạo Nhiên ở nơi đó run chân, cây quạt nhất chuyển đem một đầu đại yêu cắt thành hai mảnh, rất là tiêu sái phong tao. Đó là tự nhiên, chẳng lẽ cũng chỉ cho phép ngươi hung hăng vọt lên, liền không cho phép ta ngẫu nhiên phong quang một chút không? Tốt, vậy liền để huynh đệ chúng ta kề vai chiến đấu, cùng một chỗ giết bọn hắn một cái xuyên thấu. Vương Đông cười ha ha dõng dạc, ngào ngào quái khiếu xông đi lên, một mực lộ ra rất bại hoại. Không có việc gì, Tiết Hạo Nhiên tại loại trên chiến trường cũng nhiệt huyết phun trào lên, đi theo Vương Đông cùng đi. Giao Long Văn Thiên Địa hoành tẩu, hóa thành vô cực đồ, Rất hiển nhiên Tiết Hạo Nhiên Hỗn Nguyên Vô Cực Công cũng đột phá. Từ Mãng Văn Đại Viên Mãn Tấn Thăng đến Giao Văn Tiểu Thành Xích Nhi Độ Kiếp hoàn tất. Hiện tại chiến lực mạnh hơn, Tiêu Sái khoái hoạt kêu, ở nơi đó chợt tới chợt lui, há miệng Long Viêm liền đốt xuyên một mảng lớn, Như Ý Tam Trọng Đại Yêu cũng không là đối thủ, bị đốt thành than cốc cũng không ác chiến bao lâu thời gian. Vương Đông cảm thấy trước mắt đều là một mảnh huyết sắc. Bỗng nhiên từ giữa không trung bên trong truyền đến đinh tai nhức óc tiếng nổ, như là lôi đình phích lịch, tiếng sấm vang lên ngập trời uy áp từ trên trời giáng xuống. Kinh khủng linh quang nhấc lên ngập trời phong bạo, rất nhiều tu vi yếu chiến sĩ trực tiếp liền bị ném đi ra ngoài. Trời đều rách ra, thâm thúy đại dương mênh mông đều bị đánh xuyên, tịch địa bá chủ khai chiến, Vương Đông ổn định tâm. Thần, trong lòng cùng gương sáng, ba con thần nhãn hướng phía thương khung bên trong nhìn chăm chú. Ông trời của ta, đây cũng quá hùng vĩ một chút a, Tiết Hạo Nhiên không ngừng tán thưởng. Trong lòng cũng có một ít sầu lo, bởi vì hắn lão cha, người thân cũng đều tham chiến. Giờ khắc này ở không trung bên trong tiến hành liều mạng rất nhiều tịch địa bá chủ tại ngàn vạn dặm. Phía trên không trung bên trong triển khai quyết đấu, linh quang phun trào thật là đáng sợ, liền xem như Vương Đông thị lực đều nhìn không rõ, bất quá vụn vặt, dấu chân chim hồng trên tuyết vẫn còn nhìn gặp. Tịch địa bá chủ xuất thủ biểu thị chiến đấu đã đến sau cùng giai đoạn. Có huyết mưa như chút nước rơi xuống, tích vẫn lạc, bá chủ kêu rên, thiên địa khóc lóc đau khổ. Khổng lồ thi thể rơi xuống, đập vỡ hải dương, đó là yêu tộc tịch địa bá chủ mấy trăm tôn bá chủ đang điên cuồng công sát. Đơn giản thật là đáng sợ, sáu vị quân đoàn trưởng đón nhận sáu vị phủ chủ chém giết. Vị cuối cùng liền giao cho bát hiền vương, chiêu chiêu thức thức ở giữa đều vỡ nát hư không linh quang đều vọt tới bầu trời. Có thể nhìn thấy đao quang vung vẩy. Thiết nương tử quát tháo phong vân, hỏa phượng hoàng ngao du thiên địa, thương hải thành bụi, lôi điện điên cuồng, thần trụ hoành không, hàn băng minh triệt, long văn vô cực, đạo Phật hưng thịnh, âm luật lượn lờ, giang sơn xã tắc còn có thể nhìn thấy kim quang tăng vọt mãnh thú gào thét. Thanh sơn trùng điệp, núi non trùng điệp, huyết xà hoành không thôn thiên thực địa. Thái thiên trùng điệp cung điện san sát, vạn dao bay lên hiên ngang long ngâm, yêu Phật đứng sừng sững Phật quang vạn dặm, động thật thủ một đạo pháp quy chân một trận chiến này kéo dài đến một ngày một đêm. Có hơn 6 triệu ức đại yêu cùng trăm tỷ nhân tộc giáp sĩ bỏ mình. Thật là quá khốc liệt, đến cuối cùng ngay cả tịch địa cảnh giới bá chủ song phương đều vẫn lạc mười mấy tôn một trận chiến. Này mới tuyên cáo tạm thời kết thúc, song phương đều không có rút đi, mà là cách xa nhau 3.000 ước bên trong riêng phần mình hạ trại kết trại. Tiến hành rằng co, hiển nhiên chiến tranh còn chưa kết thúc, chỉ là đã tinh bì lực tẫn, cần tĩnh dưỡng liên tục không ngừng vật tư cùng viện quân từ hậu phương lớn vận đến. Tẩm bổ thể xác tinh thần đều mệt rộng rãi quan binh. Tướng sĩ từng cái gối giáo chờ sáng toàn lực khôi phục, bởi vì chiến tranh lúc nào cũng có thể lại lần nữa bộc phát. Một trận chiến này Vương Đông đạt được chỗ tốt thật sự là quá lớn, thứ bảy đầu quỷ khiếu trường kiều cũng liền tiếp xong tất, thần hỏa tam trọng viên mãn, mà lại thu hoạch lớn nhất là hồ lô kia, giờ phút này phần miệng lưu chuyển tiên thiên đạo ngân. Lúc nào cũng có thể dưa chín cuống dụng ngay tại Vương Đông. Tiết Hạo Nhiên tại ứng đối tới chơi Khương Sơn. Sông giao thời điểm, bỗng nhiên có tịch địa bá chủ xuất hiện. Đó là vương gia Thiết Nương Tử. Hướng về phía mấy người nhẹ gật đầu. Không nói lời gì nắm lấy Vương Đông liền đằng không. Lưu lại tam mặt mơ hồ ba người. Ở nơi đó ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rất là xấu hổ. Lúc Vương Đông lại xuất hiện thời điểm thình lình thân ở một tòa cổ xưa rộng lớn nghị sự đại điện. Bên trong, 6 vị quân đoàn trưởng, mấy vị tông chủ trưởng môn, tiếp cận 200 vị tịch địa bá chủ toàn bộ đều tại. Cường hoành uy áp đang tràn ngập không ngớt. Chính giữa thình lình chính là Bát Hiền Vương cùng Thái tử Khương Trần. Khương Trần trên bờ vai còn ngồi xổm một con lớn chừng bàn tay kim sắc tiểu điểu tước. Một bộ dáng vẻ lười biếng. Đương nhiên đó là ghế sofa kinh người kim sĩ đại bằng, Vương Đông. Lần này chiến cuộc có thể xưng giả dối quỷ quyệt. Chúng ta thực sự tìm không thấy đối phương hưng sư động chúng như vậy không tiếc liều mạng nguyên. Nhân là cái gì? Bát Hiền Vương đi thẳng vào vấn đề. Tại Vương Đông còn một mặt mơ hồ thời điểm liền chủ động mở miệng. Nghe Vương Bạch Hổ nói ngươi am hiểu bói toán. Cùng Trung Châu Thánh Địa Thiên Cơ Đài có quan hệ. Cho nên lần này làm phiền ngươi cho thôi toán một phen. Vương Đông gật đầu biểu thị ra nhưng. Một trận chiến này không thích hợp hắn cũng đã sớm cảm thấy. Đầu tiên chính là yêu tộc quy mô quá lớn. Hoàn toàn chính là liều chết một trận chiến tư thế. Hoàn toàn phá vỡ dĩ vãng quy luật điểm thứ hai. 24 thủy phủ vậy mà phát rồ toàn tuyến khai chiến. Đồng thời đối kháng tam đại thần chiêu cùng kỳ lân nhai thần tông. Này căn bản chính là không có khả năng thắng cục diện. Cùng tự sát không hề khác gì nhau điểm thứ ba. Tam cung cường giả từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện. Ấn nói như thế phát rồ công kích bọn hắn là khẳng định phải xuất hiện. Nếu bị tam quốc một tông không kịp phản ứng, liên hợp lại toàn lực phản kích, chỉ sợ 24 thủy phủ đều muốn bị diệt đi điểm thứ ba. Tại giao chiến trung hậu kỳ, tất cả tung hoành một phương yêu tộc thiên kiêu vậy mà quỷ dị biến mất rơi mất. Hẳn là bị đồng thời rút đi, càng làm cho Vương Đông điểm khả nghi đại sinh, tốt. Ta có thể tiến hành bói toán bất quá can hệ trọng đại. Mang tới phản phệ ta chỉ sợ không chịu nổi. Còn hy vọng chư vị vương gia, tướng quân, tiền bối hỗ trợ ngăn cản. Vương Đông yêu cầu thật sự là quá dễ dàng tầm thường. Gần 200 vị tịch địa bá chủ ở chỗ này. Có thể làm cho Vương Đông gặp kiếp nạn mới là lạ. Nhất định sẽ đem hắn một mực bảo vệ. Cũng không dài dòng. Vương Đông trực tiếp triển khai bói toán thôi diễn. Trên mặt đất khắc họa đầy phù trận tiến hành gia trì. Diễn hóa xuất đủ loại kỳ quái lại huyền chi lại huyền quang ảnh tranh cảnh. Nhìn thấy người không kịp nhìn. Hoa mắt thần mê chu thiên toán kinh đã triển khai. Mà lại bị Vương Đông thôi phát đến cực hạn. 361 đạo tinh mang đồng thời phân tán thành 10 vạn đạo. 100 vạn đạo. Thậm chí ngàn vạn đạo, phác họa ra tinh thần đại hải, hồng trần như lửa, long xà khởi lục mỹ lệ cảnh tượng Vương Đông hai mắt bên trong phản chiếu sắc trời mây ảnh. Như là có luân hồi, sinh tử, âm dương, đại thiên, vạn tượng cùng một chỗ xuất hiện, nhật nguyệt đều muốn tại hai con ngươi bên trong sinh rơi. Nắm chắc thiên mệnh, nhìn trộm âm dương cơ mật, ông... Hư không bên trong một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Tia chớp màu đỏ ngòm như là thiên thần hình phạt ánh mắt. Hướng phía Vương Đông liền bổ tới. Khuấy động vô số huyết sắc hỏa hoa. Lực phá hoại cùng lệ khí kinh người. Có thể tùy tiện vỡ nát như ý đỉnh phong đại cao thủ. Tán Bát Hiền Vương giống to một tiếng. Bá chủ cảnh giới to lớn lực lượng bộc phát. Cái kia thiểm điện tại Vương Đông đỉnh đầu ba trượng liền đã hôi phi yên diệt. Không có thương tổn đến Vương Đông mảy may, dù là như thế Vương Đông vẫn là thất khiếu chảy máu. Ho khan nửa ngày mới thở ra hơi. Nhìn Vương Bạch Hổ, Vương gia nữ chiến thần bọn người đau lòng không thôi. Tranh thủ thời gian cho hắn chữa thương. Hỏi han ân cần, quan tâm đầy đủ. Vương Đông toàn thân quanh quẩn đầm nước thể lưu đồng dạng chùm sáng. Sắc mặt lại là vô cùng ngưng trọng. Hoàn toàn chính xác có chuyện ẩn ở bên trong. Lần này ngập trời đổ máu đại chiến bất quá là một cái đại giới thảm trọng bom khói. Vì chính là che giấu tai mắt người, yêu giới hải vị trí trung ương trong hải nhãn phát hiện một. Tòa ung cổ đại mộ chính là tôn giả cấp bậc mộ táng, bên trong chất chứa này vô tận chí bảo cùng đếm không hết cơ duyên tạo hóa. Tam đại hải cung ngay tại liên hợp tiến hành dò xét, lại là tôn giả đại mộ, ông trời của ta. Trung cổ về sau thiên địa đại đạo sụp đổ, trên thế giới lại không tôn giả, thật sự là quá chân quý. Rất nhiều tịch địa bá chủ vừa nghe xong đỏ ngầu cả mắt, đây chính là tôn giả cảnh giới a, khống chế thần kiều ngay cả thông thiên địa siêu cấp cường giả. Một tòa tôn giả đại mộ ẩn chứa bảo bối đầy đủ để bá chủ vì đó đỏ mắt tâm nóng điên cuồng, trong lòng bọn họ đều hiểu tôn giả đại mộ hiện thế động tĩnh quá lớn, sợ rằng sẽ dẫn tới rất nhiều thần chiêu thần tông cùng đi thăm dò, như thế sói nhiều thịt ít, tam đại hải cung cũng liền không chiếm được nhiều ít chỗ tốt rồi. Cho nên bọn hắn nhấc lên trận này đại chiến, không tiếc đại giới hấp dẫn ánh mắt mọi người cùng lực chú ý, để bọn hắn có thể ung dung không vội độc chiếm chỗ tốt vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.